Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 20, ăn cướp toàn thế giới thời gian ngân hàng. Góc truyện audio.com, chuẩn bị xong chưa? Lúc này hai người tay nắm đứng tại cao ốc lâu mái hiên nhà bên cạnh, Sylvia nhìn một chút dưới chân như là kiến hôi lớn nhỏ người cùng hộp diêm ô tô, chân không khỏi có chút run rẩy, thế nhưng là nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình cầm chặt lấy tay mình Chu Diệp, không biết vì cái gì, trong lòng cái kia một tia khiếp ý đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, nghe được Chu Diệp tra hỏi, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là vẫn dùng sức điểm một cái đầu của mình ra hiệu mình chuẩn bị xong. Như vậy để cho ta mang người lãnh hội một trận kích thích thịnh yến, trực diện tử vong a, Chu Diệp nói xong một tay lấy Sylvia đẩy xuống dưới, ngay sau đó mình cũng nhảy xuống theo. A, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sylvia tiếng thét chói tai lập tức liền vang tận mây xanh, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Chu Diệp sẽ đem nàng cho đẩy xuống dưới, nàng lúc này là sụp đổ, không nghĩ tới mình còn không có hưởng thụ được vĩnh sinh phúc lợi, mới vừa vặn trưởng thành liền muốn trò chơi kết thúc, nàng còn không có tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, còn không có hưởng thụ một lần ngọt ngào tình yêu, còn không có hưởng thụ một lần làm mẹ niềm vui thú, nàng vẫn là một xử nữ. Nụ hôn đầu của nàng còn tải, còn có thật nhiều đồ vật không có trải qua. Theo hướng mặt thổi tới cuồng phong, trong chớp nhoáng này Sylvia suy nghĩ rất nhiều, ngay tại nàng nhìn thấy mình lập tức liền muốn rơi xuống mặt đất bởi vì không trung rơi xuống mà ngã chết thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mình eo bị người ôm lấy, ngay sau đó. Một trận cự lực từ phần eo truyền đến, nàng phát hiện mình đang bay. Không sai, liền như là một con chim chóc đang bay. Hiếu kỳ Sylvia vừa nghiêng đầu liền thấy nào đó trương để nàng hận nghiến răng khuôn mặt tuấn tú, cố gắng dẫy dụa lấy lật người đến, cùng Chu Diệp bảo trì mặt đối mặt bộ dáng, ngay sau đó há miệng liền cắn đi lên. Đối với cái này Chu Diệp biểu thị, đến nha, lẫn nhau tổn thương nha, cho nên cũng há miệng cắn. Cắn không biết thế nào lẫn nhau tổn thương hai người, liền biến thành nóng. Hôn, khi Chu Diệp tìm được một cái không người đào nhỏ bãi cát dừng lại thời điểm, Sylvia đã không vừa lòng vẻn vẹn chỉ là hôn. Nàng dùng sức xé rách lấy Chu Diệp quần áo, Chu Diệp cũng đem váy của nàng hướng lên lột đi. Trong lúc bất chi bất giác hai người liền lăn trở thành một đoàn. Không biết qua bao lâu, Sylvia như là, chúng tên thiên nga phát ra một tiếng rên rỉ, Chu Diệp đối với cái này biểu thị ta chưa đủ nghiền, tiếp tục làm thế là Sylvia bị ép cống hiến ra phía sau của mình lần thứ nhất, tiếp lấy còn có phía trên lần thứ nhất, cuối cùng khi hai người an tĩnh lại thời điểm, mặt trăng đã cao cao treo ở trong bầu trời đêm. Ánh trăng vẩy vào trên bờ cát đem mỹ lệ yên tĩnh bãi cát chiếu xạ như là hiện lên một tầng sương trắng, nương theo lấy ào ào thủy triều âm thanh để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Trên bờ cát hai cỗ trắng bóng thân thể cứ như vậy thật chặt ôm ấp lấy, chính là xong xuôi một ít không thể miêu tả chuyện Chu Diệp cùng Sylvia. Ngươi thật sự là một con dã thú, bất quá thật rất đẹp, ta trước 26 năm đơn giản liền cùng sống vô dụng rồi. Sylvia cứ như vậy ghé vào Chu Diệp trước ngực dùng đầu ngón tay tại Chu. Diệp trước ngực vạch lên vòng tròn hướng phía dưới vạch tới, ngay lúc này nàng bỗng nhiên như là biến thất kinh, một tay lấy Chu Diệp bóng loáng cánh tay trái lôi dậy, gấp giọng hỏi, vì cái gì ngươi sẽ không có thời gian? Nhanh ta trước cho ngươi 50 năm thời gian, nói xong phải bắt lên Chu Diệp tay phải không nói lời gì liền bắt đầu cho hắn truyền thâu thời gian, tại Chu Diệp còn chưa kịp ngăn cản thời điểm ở giữa đã truyền thâu hoàn tất. Chu Diệp phát hiện một chuyện rất quỷ dị tình, mình nguyên bản không có thời gian biểu hiện trên cánh tay trái, thế mà hiện ra 348 năm 17 thứ 30 giờ 18 điểm 36 giây chữ. Đây ý là mình thu hoạch được thiên thạch lực lượng sau có thể sống hơn 300 năm sao? Không đúng, trong đó còn có Sylvia cho mình 50 năm, dạng này tính đến mình có thể sống hơn 290 năm. A trời ạ, ngươi làm sao trẻ ra, với lại thời gian của ngươi. Sylvia nhìn xem trước mặt mình biểu hiện ra Chu Diệp thời gian cánh tay trái, lại mê mang nhìn một chút Chu Diệp gương mặt cảm giác hắn lúc này nhìn liền như là chỉ có 18-9 tuổi. Nói cho ngươi một việc ngươi có thể bảo chứng không kinh ngạc sao? Chu Diệp sờ lên gương mặt của mình, biết mình đây là bởi vì thiên thạch cải tạo nguyên nhân, để khuôn mặt của mình nhìn so bình thường nhỏ, tuổi rất nhiều, nguyên bản hắn hơn 40 tuổi thời điểm nhìn như là 20-21 tuổi, mặc dù lúc này hắn là 25 tuổi thân thể, nhưng là khuôn mặt của hắn nhìn y nguyên giống như 18-9 tuổi. Sự tình gì, tự nhận hôm nay đi qua sắp chết khảo nghiệm Sylvia cảm thấy mình đã sẽ không lại vì sự tình gì mà cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật ta cũng không phải, người của thế giới này. Chu Diệp nói xong muốn tại Sylvia trên mặt tìm tới một tia kinh ngạc biểu lộ, lại phát hiện mình thất bại. Hừ, sau đó thì sao? Sylvia một mặt bình tĩnh nói, một cái có thể sử dụng thân thể của mình phi hành người, hắn tự nhủ cái gì, Sylvia cảm giác mình cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, hẳn là ngươi muốn nói cho ta biết ngươi là người ngoài hành tinh. cũng không phải là, Chu Diệp đã bỏ đi nhìn Sylvia chấn kinh biểu lộ ý nghĩ, ngươi biết đa nguyên vũ trụ học thuyết A, ngươi nói là ngươi đến từ một cái khác vũ trụ. Các ngươi người ở đó đều giống như ngươi, ta nói là đều giống như ngươi biết bay sao. Dĩ nhiên không phải, cho dù tại chúng ta cái vũ trụ kia bên trong ta cũng là một cái cực kỳ đặc thù cá thể, nhưng là ta hiểu rõ một cái vũ trụ, nơi đó có không ít có năng lực đặc thù người tỷ. Như có người có thể khống chế hỏa diễm, có người có thể khống chế kim loại, còn có người có thể như là nhện nhà tơ tại nhà chọc trời ở giữa vừa đi vừa về phiêu đãng. Nghe rất thú vị dáng vẻ, Sylvia trong mắt tràn đầy hâm mộ, như vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi xem nhìn những cái kia nhiều màu nhiều sắc vũ trụ sao? Chu Diệp nhẹ nhàng tại Sylvia bên tai thấp giọng hỏi, tại sao lại không chứ? Sylvia nói xong nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên môi một mổ, ta muốn ta đã không thể rời bỏ ngươi, thân yêu dã thú tiên sinh. Không, dã thú là một người khác ngoại hiệu. Chu Diệp biểu thị mình không lưng cái này nổi, ngươi có thể hô lão công ta, hoặc là thân yêu. Đương nhiên, thân yêu. Sylvia trải qua bên bờ sinh tử, sau đó lại tại Chu Diệp trên thân đem những cái kia đối tử vong sợ hãi phát tiết ra ngoài, trong lòng ám chỉ hạt giống đã bắt. Đầu nảy mầm, lúc này Chu Diệp chính là nàng trời, nàng hết thảy, nàng đã hoàn toàn không có cách nào rời đi Chu Diệp. Như vậy thân yêu tại xuyên qua thế giới đang đi đường chúng ta cần đại lượng thời gian. Chu Diệp đã bắt đầu dụ dỗ con cừu con, ta có thể hướng phụ thân ta yêu cầu, 1 vạn năm có đủ hay không? Tể bán ra ruộng không đau lòng Sylvia há mồm liền là một thời gian 1 vạn năm. Đương nhiên không đủ, bảo bối. Chu Diệp nói xong nhẹ vỗ về Sylvia lưng trắng nói ta cần 100 triệu thời gian. Thế nhưng là phụ thân ta nơi đó cũng chỉ có hơn 100 thời gian 1 vạn năm mà thôi. Sylvia đã hoàn toàn biến thành một cái lão công nô, Chu Diệp nói cái gì nàng nghe cái gì. Chúng ta cũng không cần phụ thân ngươi ngân hàng những thời giờ kia, trên thế giới cũng không phải là chỉ có phụ thân ngươi cái kia một nhà ngân hàng, không phải sao. Chúng ta cần phải làm là ăn cướp toàn thế giới. Chu Diệp nói xong cười nói, với lại ngươi còn có mấy người tỉ muội cũng là cần thời gian, không phải sao? Tỉ muội, Sylvia hơi sững sờ liền hiểu Chu Diệp lời nói ý tứ, nhưng là thân làm một cái phú nhị đại nàng đã sớm thường thấy phụ thân nàng không ít tình nhân, cho nên đối chuyện như vậy nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Với lại nàng tin tưởng nàng chính là Chu Diệp trong lòng đặc biệt nhất cái kia, thật sự là mê chi tự tin. Như vậy thân yêu ngươi muốn ta làm thế nào? Sylvia hỏi, ta tin tưởng phụ thân ngươi trong thư phòng liền có toàn cầu những cái kia ngân hàng tin tức giúp ta tìm ra, chỉ cần có địa chỉ cùng biết có chừng bao nhiêu năm tiền tiết kiệm là có thể. Chu Diệp nói ra, tốt, Sylvia nhẹ nhàng cùng Chu Diệp một hôn nói, 2 ngày sau buổi chiều ngươi tới nhà của ta tiếp ta. Chấm, Chu Diệp sững sờ, sau đó tò mò hỏi, cần thời gian dài như vậy sao? Chính ngươi làm được chuyện gì mình không rõ ràng sao? Sylvia nói xong nhẹ nhàng vỗ người nào đó tiểu đệ, xấu hổ mang e sợ nói. Đều là người xấu này làm hại, 2 ngày này ta cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái. Tốt à, Chu Diệp hiểu rõ mỉm cười gật đầu, cái kia đến lúc đó ta đi đón ngươi. 2 người mặc quần áo tử tế, Chu Diệp ôm Sylvia lần nữa quay trở về New Greenwich, trực tiếp đưa nàng đặt ở nhà các nàng bên trong phòng ngủ, không có cách ai bảo nàng vừa mới cái kia đi lại không tốt à, thế là chỉ có thể giả bệnh. Dứt khoát phụ thân của nàng cũng không có hoài nghi cái gì, trước kia nàng liền có làm ra qua mấy lần vứt bỏ bảo tiêu chạy loạn khắp nơi ghi chép, phụ thân nàng chỉ là đem lần này mất tích coi như lại một lần tiểu hài tử nho nhỏ trò. Đùa quái đản, bị nàng thành công lừa dối quá quan. Thẳng đến nhìn thấy phụ thân của nàng cũng không có quát lớn nàng, mà là bị nàng nhẹ nhõm lừa dối quá quan về sau, Chu Diệp mới cùng với nàng tới cái cáo biệt hôn, lần nữa bay trở về xóm nghèo. Cách chương.